Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 242, Kinh Long phá. Cố gắng lên. Chỉa vào. Cửa cách ly bên ngoài. Sở Ca đám ba người đối với tiến sĩ August hô to. Nhưng mà trận này đối với nhân sinh lựa chọn tranh đoạt. Kéo dài 25 phút đồng hồ 37 giây. Cuối cùng nhưng vẫn là lấy hệ thống thắng lợi chấm dứt. Mặc dù tiến sĩ August liều mạng dẫy giụa, mặc dù liền ngay cả Sở Ca đám người đều tại thay hắn cố gắng lên. Nhưng mà cánh tay không cưỡng được bắp đùi. Tiến sĩ August ý cá nhân cuối cùng vẫn khó địch phó bản hệ thống cường đại lực khống chế. Bất đắc dĩ buông tha dẫy giụa. Mắt thấy tiến sĩ August chết không nhắm mắt đem trong tay ống chích đâm vào cổ của mình. Trong mắt của hắn cũng lóe lên tuyệt vọng màu sắc. Sở Ca trong lòng nhất thời hiện lên báo động. Thuốc kia thuận theo mạch máu hướng chảy thân thể bốn phía. Mạch máu tại mặt ngoài thân thể hiện lên phát sáng màu đỏ ánh sáng. Nhanh chóng lan tràn tới toàn thân. Xong đời. Tiến sĩ August hét lớn. Sau đó liền một giây kế tiếp. Cả người đều bắt đầu cháy rừng rực. Không sai. Chính là thiêu đốt. Cũng không phải là ngọn lửa thông thường thiêu đốt. Mà là nào đó năng lượng màu đỏ thắm tầng diện thiêu đốt. Huyết nhục của hắn bắt đầu mơ hồ. Bị năng lượng màu đỏ hỏa diễm thay thế. Chung quanh hắn vật thể giống như lâm vào trong bão tố tứ tán bay lượn. Hai chân của hắn dần dần bay cách mặt đất. Chậm rãi treo phù ở giữa không trung. Còn giống như thần. Hai mắt của hắn tản ra nóng bỏng hồng quang. Cả người phát ra cuồng loạn tiếng kêu thảm thiết. Sau đó rất nhanh. Tiếng kêu thảm kia biến thành thâm trầm vọng về. Ha ha ha ha ha. Không sai. Chính là như vậy. Lực lượng cường đại như vậy. Kinh người như vậy năng lực. Thật là rất kỳ quái, ta tại sao phải cự tuyệt như vậy ban cho. Ta thành quả đã định trước, sắp sửa toát ra độc hữu ánh sáng. Làm chứng hết thảy các thứ này đi thiên nhãn cục con kiến hôi môn. Làm chứng Kronos vi khuẩn sức mạnh đi. Cái kia tiến sĩ August hô to. Rốt cuộc hoàn thành thay đổi. Hắn hình thể không có bất kỳ biến hóa nào. Nhưng mà bề ngoài của hắn thoạt nhìn lại tràn đầy cảm giác bị áp bách. Mọi người cẩn thận. Tên khốn kiếp này cảm giác rất mạnh đây. Sở Ca kêu một tiếng. Cách này phòng cô lập cánh cửa xa xa. Cái này còn cần ngươi nói. Quy La cắn răng nói. Đồng dạng bắt đầu lui về phía sau. Bắt đầu triệu hoán chó địa ngục. Mà Tân Cửu Nương cũng bắt đầu triệu hoán. Bất quá nàng lần này triệu hoán cũng không phải Hoàng Cân Lực Sĩ. Mà là Sấm Gió Đồng Tử. Mau hiện hình. Nghe ta hiệu lệnh. Trảm yêu trừ ma lập tức tuân lệnh. Ánh chớp thời gian lập lòe. Một cái không tới 1m5 tiểu nhân bị kêu gọi ra. Tên tiểu nhân này thoạt nhìn rõ ràng vẫn chỉ là người thiếu niên hài đồng. Nhưng mà trên người lại người mặc kỳ lạ khôi giáp. Lượn lờ điện quang. Cả người tí tách vang dội. Rõ ràng cho thấy phát ra hình sinh vật triệu hồi. Cái kia tiến sĩ August chậm rãi hướng về mọi người đi tới. Ngăn cản tại trước mặt hắn kiếng chống đạn tạo thành vách tường trong nháy mắt nổ tung. Cả người hắn liền như vậy thẳng tắp xuyên đi qua. Lăng không mà đi. Chậm rãi đi hướng mọi người. Khai hỏa. Theo Sở Ca ra lệnh một tiếng. Các đội viên đột kích lập tức đem dày đặc viên đạn hướng về tiến sĩ August bắn tới. Sở Ca lòng nói, ngươi nhà dù thế nào châu bò cũng là phó bản bên trong quái vật. Chỉ cần có thanh máu HP. Lão tử thần cũng có thể làm chết. Còn sợ ngươi một cái cắn thuốc. Nhưng mà cái kia tiến sĩ August lại chợt khoát tay. Viên đạn rối rít treo rừng ở không khí chung quanh hắn chính giữa. Ngừng bất động. Mẹ nhà nó. Đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết The Matrix sao? Sở Ca thấy nhất thời sợ hết hồn. Một chiêu này rõ ràng chính là The Matrix Reno một chiêu kia nha. Xem ra tầm xa vật lý công kích là không còn tác dụng gì nữa. Cửu nương. Sở Ca hướng về phía Tân Cửu Nương hô to một tiếng. Tân Cửu Nương gật đầu một cái. Hiểu được. Thiên lôi nguyền rủa. Một tia chớp. Theo Tân Cửu Nương khoát tay. Bổ về phía tiến sĩ August. Bên người nàng vị kia Sấm Gió Đồng Tử cũng không cam chịu yếu thế. đồng dạng hai tay chặp lại. Một tia chớp theo trong lòng bàn tay hắn đánh ra. Hai người không ngừng đánh ra tia chớp, không ngừng rơi vào cái kia trên người tiến sĩ August. Nhưng mà cùng viên đạn một dạng, tia chớp cũng bị cản lại. Điện xà tung tóe, cái kia tiến sĩ August chung quanh lại bị điện quang ánh chiếu ra một cái vô hình vô sắc lá chắn. Bảo vệ tới, nhìn lại trên đầu của hắn thanh máu HP, nhưng là không chút nào giảm. Bóng tối bước, Willa trong nháy mắt xuất hiện ở sau lưng tiến sĩ August. Một cái đâm lưng, nhưng mà một kiếm này lại cũng giống vậy treo ngừng ở giữa không trung. Cái kia tiến sĩ August khoát tay, một cổ lực lượng khổng lồ đem Willa trực tiếp vứt ra ngoài. Willa cũng tưởng thật đến, giữa không trung khỏe mạnh một cái 360 chuyển thể ba vòng nửa. Hai chân rơi ở sau lưng trên tường, thuận thế lăn một vòng tan mất phần lớn sức mạnh. Đáng chết, cái tên này thật là mạnh. Sở Ca nhưng là trực tiếp mang ra đại sát khí Gatling. Chết cho ta a. Theo Sở Ca giống to bóp cò, viên đạn cuồng phong bạo vũ như vậy bắn càn quét mà ra. Theo Sở Ca, nếu là phó bản bên trong boss, liền không có có vô địch cái này nói một chút. Đối phương cái này lá chắn bảo vệ nhất định là có gánh chịu hạn mức tối đa. Cũng không tin mấy ngàn phát đạn bắn qua hắn còn có thể đỡ nổi. Nhưng mà tiến sĩ August thân hình lại đột nhiên biến mất không thấy. Một giây kế tiếp, lại xuất hiện tại trước mặt Sở Ca. Rời ạ, không được. Sở Ca thì nhìn cái kia tiến sĩ August vung tay lên. Hắn liền cảm giác một nguồn sức mạnh truyền tới. Gatling trực tiếp theo trên tay rời tay bay ra ngoài. Còn chưa kịp thương tiếc, tiến sĩ August đã bắt lại cổ của hắn. Nâng hắn lên, Sở Ca liền cảm giác cổ đau đớn một hồi. Lượng máu bắt đầu thật nhanh hạ xuống. Đùa gì thế? Cho là lão tử liền không có lá chắn bảo vệ rồi sao? Sở Ca trực tiếp kích hoạt nham linh lá chắn bảo vệ. Màu vàng đất lồng bảo hộ đem tay của tiến sĩ August trực tiếp văng ra. Không đợi tiến sĩ August tái phát chiêu thứ hai, Sở Ca chợt hai tay chặp lại, nội lực điên cuồng vận chuyển, trong nháy mắt ở trong tay ngưng tụ, kinh long phá, hai tay đột nhiên đẩy một cái, trong tay nội lực theo cái này đẩy một cái hóa thành một cái hình rồng kinh khí. Thoáng cái đem tiến sĩ August đụng thẳng, trực tiếp đỡ lấy hắn bay về phía sau. Cái kia tiến sĩ August năng lượng chung quanh che chắn tại long hình kinh khí trùng kích vào không? Ngừng biến đổi màu sắc, nhưng mà cuối cùng vẫn gánh xuống dưới. Thú vị năng lượng công kích, đáng tiếc đối với ta vô dụng. Tiến sĩ August nói lấy, không đợi Sở Ca chậm qua một hơi. Khoát tay, trên vách tường chung quanh kim loại lan can rối rít bay đến hắn bầu trời. Theo hắn vung tay lên, giống như tiêu thương hướng về Sở Ca bắn đi qua. Ta kháng, ta kháng, ta chợt hiện, ta chợt hiện, ta lại lóe lên. Đầu tiên là dùng nham linh lá chắn bảo vệ đỡ được hai quả cây giáo. Lại dùng lưu vân vô tung thân pháp mau tránh ra hai quả cây giáo. Nhưng mà theo tiến sĩ August khoát tay hư cầm, Sở Ca nhất thời phát hiện thân thể không thể động đậy. Sau đó thổi phù một tiếng, bị một cây kim loại lan can bắn cái xuyên qua. Thật là đau. Cảm thụ kim loại xuyên qua thân thể đau nhức, Sở Ca vội vàng mở ra số liệu hóa thân thể, đồng thời đem cảm giác đau điều chỉnh đến 10%. Sau đó chợt đem kim loại lan can rút ra. Một kích này dĩ nhiên cũng làm đánh rớt sắp tới 100 điểm lượng máu. Nếu là đổi người bình thường liền trực tiếp cho trong nháy mắt giết rồi. Đọc lưới đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.